Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 tìm được rồi. Trước nhận thức một chút, ta kêu Trang Thần, tóc đỏ mỹ nhân chủ động cùng Cố Ninh còn có phương pháp chào hỏi. Cố Ninh, phương pháp, ngắn gọn tự giới thiệu lúc sau. Trang Thần hỏi, ngươi nói có tang thi đàn lại đây. Ngươi là làm sao mà biết được? Khụ, đại khái là nữ nhân trực giác đi. Phương pháp khụ một tiếng, giúp Cố Ninh đáp. Cố Ninh cho hắn một cái tán dương ánh mắt, trầm mặc một chút lúc sau. Trang Thần quay đầu lại nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, lúc sau lại quay đầu đi. Cố Ninh lúc ấy gõ khai nàng cửa sổ xe, cùng cặp kia mang theo nghiêm khắc cùng cảnh cáo đôi mắt đối diện trong nháy mắt. Nàng căn bản không có chút nào hoài nghi này song chủ nhân đôi mắt có khả năng là ở nói dối, mà là không chút do dự dẫm chân ga đụng phải đi lên. Ngay sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Nàng theo bản năng làm Cố Ninh cùng cái kia cảnh sát lên xe. Này thật sự là không lớn giống nàng phong cách. Kế tiếp các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta vốn là tới bên này du lịch, không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Bằng hữu của ta đều chết sạch, tới thời điểm này xe ngồi đầy, hiện tại chỉ còn lại có ta, nàng nói. Trong thanh âm một chút cũng không có vì nàng những cái đó bằng hữu bi ai ý tứ. Ta hiện tại muốn hướng thủ đô khai, các ngươi đâu? Phương pháp nói, chúng ta cũng muốn hướng thủ đô phương hướng, nhưng là chúng ta muốn trước tìm người. Cố Ninh cùng cha mẹ nàng thất lạc, đến trước tìm được bọn họ sau đó lại đi tiếp cha mẹ ta, kia thật là đáng tiếc. Ta có điểm đuổi thời gian, bằng không chúng ta có thể cùng nhau lên đường, Trang Thần có chút tiếc nuối. Ở nàng đâm xe thời điểm, nàng không có sai quá Cố Ninh biểu hiện. Nàng nhìn đến Cố Ninh một chân liền đem cái kia muốn bò dậy nam nhân dẫm đi xuống. Sau đó đoạt hắn trong tay thương, súng, ném cho bên cạnh cái kia cảnh sát. Này không phải bình thường nàng tuổi này nữ hài tử sẽ làm ra phản ứng. Lại còn có cái cảnh sát, nếu cùng nàng cùng nhau lên đường, khả năng sẽ gia tăng chính mình hệ số an toàn. Đáng tiếc, nàng nhưng không nghĩ mang lên một xe người già phụ nữ và trẻ em monster, người bị thương. Cố Ninh đột nhiên thấy Trang Thần cánh tay phải thượng có một cái 10cm lớn lên miệng máu, còn ở chảy huyết. Trang Thần liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt không sao cả nói, một cái vương bắt đản nghĩ đến đoạt ta xe, bị ta xử lý, ta không có hại. Cố Ninh nhìn Trang Thần cầm tay lái cánh tay, phảng phất có thể nhìn đến làn da phía dưới căng chặt cơ bắp. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó tiếp theo nói, ngươi một người, không có đồng bạn, không có vật tư, khai một chiếc như vậy, thấy được xe, ta không cho rằng ngươi có thể thuận lợi trở lại thủ đô. Trang Thần cười lạnh, ngươi như thế nào biết ta không có vật tư? Cố Ninh nói, từ ta lên xe bắt đầu, ngươi nhìn ta ba lô ba lần, nuốt ba lần nước miếng. Trang Thần không lời gì để nói, có chút thẹn quá thành giận. Ta có thể tìm được ăn, kia có khả năng ngươi tìm được ăn lúc sau xe liền không phải là của ngươi. Cố Ninh tiếp theo nói, ngươi yêu cầu vật tư cùng đồng bạn, chúng ta yêu cầu ngươi xe. Cố Ninh nói, đem ba lô khóa kéo một phen kéo ra, phảng phất khoe ra giống nhau, hiện ra bên trong tràn đầy một túi đồ ăn. Sau đó từ phía dưới lấy ra một ít dược phẩm, chúng ta không chỉ có ăn, lại còn có dược. Ngươi biết hiện tại dược có bao nhiêu khó tìm đi, thời điểm mấu chốt nó có thể cứu ngươi một mạng. Trang Thần cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác cái kia thoạt nhìn so nàng nhỏ không ít nữ hài tử lúc này như là một cái đối với nàng vẫy tay ác ma, nhưng là nàng vô lực kháng cự. Nàng hung tợn mà nhìn Cố Ninh, ta như thế nào biết các ngươi sẽ không đoạt ta xe? Nếu chúng ta muốn cướp ngươi xe, hiện tại liền sẽ không theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Cố Ninh bình tĩnh trả lời. Trang Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó hung tợn mà chuyển hướng phương pháp nói. Có thể hay không lái xe? Sẽ. Trang Thần không nói hai lời trực tiếp đem xe ngừng. Sau đó mở ra phương pháp bên kia cửa xe nói. Đổi vị trí. Hiện tại ngươi qua đi lái xe. Nói xong liền trực tiếp đem mông vòng phương pháp gấp túm đi ra ngoài. Sau đó đặt mông ngồi ở Cố Ninh bên cạnh. Phương pháp không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền sờ đến này chiếc xe tay lái. Cảm thụ một chút tay lái xúc cảm. Mạnh mẽ kiềm chế trụ chính mình kích động hưng phấn tâm tình. Đem xe thúc đẩy lên. Trang Thần không chút khách khí từ Cố Ninh ba lô nhảy ra một cái bánh mì thô lỗ xé mở bánh mì liền. Hướng trong miệng tắc, một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ không rõ nói. Trước đó Thanh Minh, ta tính tình không tốt. Vô luận khi nào, chỉ cần ta khó chịu, đều có khả năng cho các ngươi xuống xe. Mà lúc ấy, các ngươi cần thiết đến xuống xe. Phương pháp nhíu mày. Đang muốn nói chuyện, liền nghe được Cố Ninh sảng khoái nói. Không thành vấn đề, nói từ ba lô nhất phía dưới đem nàng mang những cái đó dược phẩm tất cả đều đào ra tới. Đối Trang Thần nói, trước đem miệng vết thương của ngươi xử lý một chút đi, nghiêm túc nói. Ngươi là từ đâu làm tới mấy thứ này, nhiều như vậy ăn. Còn có nhiều như vậy phẩm loại đầy đủ hết dược. Trang Thần nắm lên một lọ y dùng cồn nói. Vận khí tốt. Cố Ninh nói đem Trang Thần cánh tay phải chảo lại đây. Bắt đầu giúp nàng xử lý miệng vết thương. Cố Ninh nguyên bản cho rằng Trang Thần trên tay như vậy lớn lên một đạo miệng vết thương, nàng cũng chưa thế nào, hẳn là không thế nào sợ đau. Nhưng là toàn bộ xử lý miệng vết thương trong quá trình Trang Thần thét chói tai cùng tiếng hút khí liền vẫn luôn không có đình quá. Phương pháp nghe mặt sau tiếng kêu thảm thiết cảm thấy Trang Thần như là đang ở bị tang thi cắn. Băng bó xong miệng vết thương, Trang Thần lập tức liền khôi phục kia phó lạnh diễm mỹ nhân tư thái. Hỏi, các ngươi liền như vậy tìm muốn tìm được khi nào? Hiện tại cũng không phải là trước kia, không có điện thoại cùng thông tin thiết bị, không khác biển rộng tìm kim, ta tổng không thể vẫn luôn bồi các ngươi tốn thời gian đi. Bọn họ là một cái đoàn xe, một chiếc màu vàng chung ba xe, chúng ta biết đại khái phương hướng, hẳn là tương đối hảo tìm money. Phương pháp trả lời nói. Trang Thần buồn ngủ đánh cái ngáp nói. Kia nếu là vạn nhất tìm không thấy đâu. Lúc này phương pháp không có trả lời. Cố Ninh trầm mặc một trận lúc sau nói. Ba ngày thời gian, nếu vẫn là tìm không thấy, ngươi tùy thời đều có thể đi. Trang Thần gật gật đầu sau đó nói. Có thể, nhưng là làm này ba ngày tiền xe, liền tính ngươi phải đi, cũng đạt được cho ta cũng đủ ba ngày ăn vật tư. Nếu không đồng ý nói các ngươi hiện tại liền có thể xuống xe, không thành vấn đề. Đối mặt Trang Thần hà khắc yêu cầu, Cố Ninh trước sau như một sảng khoái. Hiện tại đối nàng mà nói, nhất không thiếu chính là vật tư. Trang Thần hơi hơi chọn cao một bên mi, có chút kinh ngạc với Cố Ninh sảng khoái. Phải biết rằng Cố Ninh cái kia ba lô đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng là tỉnh điểm ăn cũng liền đủ căng cái hơn 10 ngày. Cứ nhiên như vậy, sảng khoái liền nguyện ý giao ra 3 ngày lượng. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó hồ nghi nhìn chằm chằm Cố Ninh. Nhưng là Cố Ninh trước sau thần sắc thản nhiên, nhìn chằm chằm nửa ngày nàng cũng không từ Cố Ninh trên mặt nhìn ra cái gì tới. Chỉ phải từ bỏ, loại này thời điểm, căn bản tìm không thấy người tới hỏi thăm Mani, Cố Ninh ở trong lòng tính ra một chút. Bọn họ lần trước cùng nhau đi ra ngoài sưu tầm vật tư không đủ bọn họ căng mấy ngày. Bọn họ khẳng định sẽ giữa đường xuống xe đi tìm vật tư. Này một đi một về chậm trễ thời gian hơn nữa bọn họ đêm qua đuổi cả đêm lộ. Nếu phương hướng đối nói, bọn họ hẳn là liền ở phía trước không xa địa phương. Chính là Cố Ninh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tương ngộ nhanh như vậy. Ở trang thần kiên trì hạ, Cố Ninh không có lại đuổi đêm lộ. Ở Thái Dương biến mất ở nơi xa cao ốc building trước, tìm được rồi một khối đất trống ngừng lại. Hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống ở buổi tối lên đường. Ở bọn họ xe đã đến phía trước nơi này đã ngừng không ít chiếc xe. Ít nhất có 3-40 chiếc xe ngừng ở nơi này. Các loại xe hình, xe buýt trung ba, xe hơi nhỏ Việt dã bánh mì, xe tải đều có. Lúc này có không ít người đều từ trong xe đi ra đứng ở bên ngoài đàm luận tình huống hiện tại. Nhiều người như vậy ở bên nhau, mọi người mới cảm giác được có chút cảm giác an toàn. Màu đỏ rực hơn nữa tạo hình, liền thập phần khí phách xe Việt dã khai qua đi. Lập tức liền đưa tới không ít chú ý. Này chiếc hải hách đoạt lấy giả vừa thấy ngoại hình liền cảm thấy thập phần kiên cố. Xa tiền thân đều là va chạm tang thi sau lưu lại thịt nát, nhìn qua có điểm dọa người. Xe Việt dã ngừng ở bên cạnh chỗ địa phương. Ba người ở trên xe buồn một ngày, lúc này đều xuống xe thông khí. Ba người vừa xuống xe, liền có vô số ánh mắt hoặc mịt mờ hoặc sáng mục trương gan vọng lại đây. Cố Ninh thân cao là 1m68, chỉ có thể nói đúng không cao không lùn trung đẳng thân cao. Trang thần ước chừng so nàng cao một đoạn, nhìn ra 1m7 trở lên, ăn mặc một kiện màu trắng tay áo tơ lụa áo sơ mi. Mặt trên là khô cạn vết máu cùng màu xám óc, phía dưới một cái màu đen quần, đủ đặng một đôi cao cùng thiển khẩu ủng. Hơn nữa kia một đầu bị trói lên màu đỏ trường tóc quan cùng diễm lệ khuôn mặt, khí chàng thập phần cường đại. Tương so dưới, so nàng lùn thượng một đoạn Cố Ninh, đứng ở nàng bên cạnh trừ bỏ kia một đầu kim sắc đầu tóc hơi có chút lóa mắt ở ngoài, có vẻ thập phần không chớp mắt. Diện mạo thanh tú hơn nữa một thân học sinh khí thực trọng vận động phục, thoạt nhìn như là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tuy rằng tay nàng dẫn theo một phen trường đao, nhưng là ở đại đa số người trong mắt đều cho rằng này bất quá là bài trí. Bọn họ không cho rằng cái này thoạt nhìn liền thập phần nhu nhược nữ sinh có lá gan đi sát tang thi. Khả năng liền tính là làm nàng nhìn đến tang thi cũng sẽ sợ tới mức hét lên cũng không nhất định đâu. Phương pháp còn lại là ăn mặc một thân dơ không thành bộ dáng cảnh phục. Trên mặt cũng cho bụi phác phác, nhưng là hắn bên hông khác kia khẩu súng vẫn là đưa tới không ít hâm mộ ánh mắt. Phải biết rằng, đối mặt những cái đó bộ mặt đáng sợ tang thi, dùng thương, súng tiến hành viễn trình công kích cùng gần gũi dùng đao chém, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chú ý tới, này chiếc xe bên trong xuống dưới liền này ba người, một cái cảnh sát, hơn nữa hai nữ nhân, còn có một chiếc tốt như vậy xe. Cái này tổ hợp ở mặt thế đã qua 3 tháng lúc sau hiện tại tới nói, nhưng không lớn an toàn. Bất quá phương pháp bên hông kia khẩu súng liền cũng đủ làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Trang thần thập phần thuần thục bò lên trên nóc xe, thiếu mục nhìn về nơi xa, Cố Ninh nhìn Hạ Biểu. Sau đó đối phương pháp nói, ta đi đi WC. Phương pháp nói, kia làm trăng thần bồi ngươi cùng nhau đi. Các ngươi hai cái ân toàn điểm money yêu cầu sao? Trăng thần hỏi Cố Ninh. Không cần, ta không thành vấn đề. Cố Ninh đối với bọn họ hai cái ý bảo một chút trong tay đao. Vậy được rồi, ngươi chú ý ân toàn. Phương pháp nói, vừa rồi bọn họ lại đây thời điểm cũng đã kiểm tra qua. Bốn phía đều không có tang thi. Cho dù có cái gì đột phát tình huống, lấy Cố Ninh thân thủ, hẳn là cũng có thể ứng phó. Ngươi rất yên tâm nàng a. Trang thần nhìn Cố Ninh dẫn theo đao đi xa. Đối phương pháp nói, ân. Phương pháp nói, trong lòng nghĩ đến, ngươi nếu là nhìn đến Cố Ninh sát tang thi, liền biết ta vì cái gì như vậy yên tâm mà ni. Trang thần một bên mọi nơi quan vọng, một bên hỏi, ai? Phương pháp, ta hỏi ngươi a, ngươi cùng Cố Ninh cái gì quan hệ a? Thân thích, bằng hữu, vẫn là lâm thời kết nhóm? Nàng bao lớn rồi, trước kia làm gì đó? Ngươi cha hộ khẩu a? Phương pháp nhịn không được mắt trợn trắng. Hiện tại cái gì thế đạo? Giết người không phạm pháp thế đạo? Ta không được đem các ngươi hai cái chi tiết thăm dò rõ ràng. Bằng không các ngươi nếu là đối ta sinh cái gì lòng xấu xa, ta tìm ai khóc đi. Trang thần nói, đột nhiên ánh mắt một ngưng. Sau đó ánh mắt nhìn nơi xa nơi nào đó hỏi, ai? Phương pháp, các ngươi tìm xe là màu vàng chung ba xe đúng không? Có phải hay không trường thông vận chuyển hành khách? Phương pháp sửng sốt, cẩn thận hồi ức một chút. Sau đó nói, đúng vậy, ai? Ngươi như thế nào biết? Phương pháp lời nói còn chưa nói xong liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Sau đó bò lên trên nóc xe theo trang thần ánh mắt phương hướng nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy ở cách bên này không đến 5 chiếc xe khoảng cách, một chiếc màu trắng xe taxi nghiêng mặt bên, liền dừng lại một chiếc màu vàng chung ba xe. Thân xe mặt bên còn viết trường thông vận chuyển hành khách 4 chữ. Phương pháp không xác định đây là không phải chính là Cố Ninh trước kia chiếc chung ba xe. Rốt cuộc như là như vậy chung ba xe Kim Vĩnh Thị nội không ít. Hiện tại tuy rằng đã ra Kim Vĩnh Thị, nhưng là khó bảo toàn chính là cùng chiếc xe. Lại hướng Cố Ninh rời đi phương hướng vừa thấy, Cố Ninh đã không thấy bóng dáng. Đang lúc Phương Pháp chuẩn bị xuống xe sau đó đi chung ba xe bên kia thời điểm, đối với hắn bên này cửa sổ xe bị đẩy ra một phiến. Sau đó một cái có chút quen mắt nữ nhân từ cửa sổ dò xét ra tới đối với hắn vẫy tay hô. Phương Pháp, Phương Pháp đôi mắt tức khắc sáng ngời. Trang thần chọn cao mi, xem ra tìm được rồi. Hết chương.